giờ sau con lớn con hát duyên đã lỡ thì thôi câu hát ở miệng đời nghe sao mà thương mẹ. Khi